Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 482, góc chuyện audio.com, chương 482 thật sao nhà họ Hách sẽ thua sao? Nhìn vẻ mặt của bà Hách có vẻ như bà ta không dễ dàng từ bỏ như vậy. Không, nhà họ Mạc sẽ lập ra hai người đại lý cấp 2. Mạc Đông Lăng sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Hách đâu. Nếu như không phải vì Mạc Tiểu Khê làm ra chuyện này, thì lần này nhà họ Hách vốn không có chút hy vọng nào cả. Mạc Đông Lăng đã cho mình cách giải quyết đóng kịch để răng bẫy lừa người này, như vậy bản thân mình đang nợ Mạc Đông Lăng một ân huệ. Tiền thì trả được nhưng ân huệ thì không tiền trả cho lắm. Thi Nhân gật đầu, sắp xếp như vậy là tốt nhất. Cô không ngờ Mạc Đông Lăng sẽ giúp đỡ hai người họ như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài suy nghĩ của cô. Vậy việc hợp tác với tập đoàn Quang Viễn có lẽ sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không có vấn đề gì đâu, tất cả chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Không có gì thì tốt, Thi Nhân có thể yên tâm được rồi. Điều chủ yếu là vừa nãy Mạc Đông Lăng đóng kịch quá chân thật, suýt chút nữa thì cô lo lắng anh ta sẽ suy nghĩ lại về việc hợp tác giữa hai nhà bọn họ. Thi Nhân bình tĩnh trở lại, cô đột nhiên nhéo Tiêu Khôn Hoàng. Mà vừa nãy ánh mắt Mạc Mỹ Đình nhìn anh, rốt cuộc là có ý gì vậy hả? Cô luôn cảm thấy Mạc Mỹ Đình có gì đó không giống đối với Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng cô lại không nói ra được mà chỉ đơn thuần dựa vào trực giác của phụ nữ mà thôi. Em không quen cô ta, có lẽ là vì em anh nên cô ta muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta. Đây chỉ là nguyên nhân ở bề nổi mà thôi. Nếu như cô gái đó thật sự là Bạch Mỹ Đình, vậy thì sẽ còn rất nhiều chuyện phải nghiên cứu tìm tòi nhiều hơn. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể nói ra. Hừ, điều này cũng khá đáng chú ý đấy. Thi Nhân thở phào, bây giờ có phải chúng ta đã qua được cửa ải rồi không? Ừ, gần như là vậy. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Tiếp theo chúng ta phải xa lánh trước mặt người ngoài, nhìn giống như đang cãi nhau vậy đó. Em hiểu chưa, em biết rồi. Một giây sau Thi Nhân hất tay của Tiêu Khôn Hoàng ra. Cô sải bước đi về phía ba đứa con đang ở phía xa, để lại một mình Tổng Giám Đốc Hoàng đang rối bời trong lòng. Anh nghiến răng, tại sao mình lại cả thấy cô vợ nhỏ này đang rất vui vẻ nhỉ? Tối nay khi quay về anh sẽ lại trừng phạt cô người đàn ông đó nhíu mày, lấy chân đá cô ta ra. Xin anh tha mạng, xin anh tha mạng, kéo cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Người đàn ông đó mở mắt ra, vẻ mặt trở nên rất khó lường. Tiết lộ nhìn kỹ đi, kết quả lại là một trò lừa bịp, rốt cuộc điều này là cố tình che giấu hay là cố ý thu hút sự chú ý của người khác. Nhà họ Tiêu, vẫn có chút thú vị đấy. Trong trang viên nhà họ Mạc, tất cả mọi người trong nhà họ Mạc đều tế tựu đông đủ, ông cụ ngồi trên xe lần xuất hiện, có thể nhìn thấy cơ thể và thần sắc của ông ta không được tốt cho lắm. Ông ta nhìn Mạc Tử Tây đang đứng bên cạnh, cháu quỳ xuống cho ông. Ông nội quỳ xuống hai khỏe mắt Mạc Tử Tây bằng nhiệm đồ hoe, cô ấy quỳ xuống dưới mặt đất, ông cụ tức giận đến nỗi họ khan. Mạc Mỹ Đình sải bước lên phía trước dìu ông cụ, không nội à, ông đừng tức giận. Tử Tây không có ý đầu à, nó không cố ý, rõ ràng nó biệt nhà họ mà coi trọng danh tiếng vậy mà nó dần thông đồng với người ngoài để bôi nhọ nhà họ Mạc. Ông không có đứa trâu gửi ngu xuân và đần độn như vậy. Ông nội, Tử Tây cũng là vì bạn mà thôi. Mặc dù con bé phạm lỗi sai, nhưng ông hãy tha thứ cho con bé lần này đi. Góc chuyện audio.com, dù sao con bé cũng là cô hai của nhà họ Mạc. Mặc dù Mạc Mỹ Đình đang khuyên nhủ ông cụ, nhưng từng câu từng chữ cô ta nói ra đều đang nhắc nhở ông cụ rằng Mạc Tử Tây là cô hai, nhưng lại làm ra những chuyện phản bội nhà họ Mạc. Ông cụ giận tím mặt, đuổi nó ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Đi thì đi, cả đời này cháu sẽ không quay lại đây nữa. Mạc Tử Tây đứng lên, tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Tất cả mọi người trong nhánh bên của nhà họ Mạc đều khuyên nhủ, ông cụ tức giận đến nổi ngất xỉu khiến người nhà họ Mạc đều vô cùng luống cuống. Ông cụ được mọi người vội vàng đưa vào trong phòng, bác sĩ ba chân bốn cẳng đi lên tầng cấp cứu. Trong phòng sách chỉ còn lại Mạc Đông Lăng, anh ta gửi tin nhắn cho Mạc Tử Tây. Diễn xuất cũng được đấy, làm em phải chịu ủy khuất rồi. Anh cả, ông nội không sao chứ? Em rất lo lắng, ông sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cả, tại sao em phải đóng kịch như vậy? Anh không thể nói cho em biết nguyên nhân sao? Tạm thời thì không thể, sau này em sẽ biết thôi. Dù sao đối với em đây cũng không phải là lần đầu tiên rời khỏi nhà, anh đã chuẩn bị tiền cho em rồi, em muốn đi đâu thì đi. Nhưng với sự hiểu biết của anh ta về cô em gái này, có lẽ người duy nhất mà Mạc Tử Tây có thể dựa vào chỉ có Thi Nhân. Như vậy cũng tốt, anh cả, anh đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Mạc Tử Hàn vừa mới ôm ông cụ lên tầng, anh ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng làm nhưng lại không thể nói ra được, vì vậy anh ta chỉ có thể đến hỏi mà thôi. Không có gì, anh đang dạy dỗ Tử Tây một trận, khỏa hết tất cả thẻ tín dụng và tài sản dưới tên nó. Anh cả Tử Tây còn nhỏ, anh làm như vậy một cô gái như nó phải làm thế nào khi ở bên ngoài đây? Vẻ mặt Mạc Đông Lăng trở nên lạnh lẽo, nó làm chuyện sai, lẽ nào không phải chịu trừng phạt sao? Mạc Tử Hàn muốn nói gì đó, nhưng Mạc Đông Lăng đã rời đi. Chưa được bao lâu, Mạc Mỹ Đình cũng xuất hiện, anh hai Tử Tây thật sự bỏ nhà ra đi sao? Ừ, anh cả còn khóa thẻ dưới tên của con bé. Anh phải chuyển ít tiền cho con bé mới được. Mạc Mỹ Đình nghe thấy anh ta nói như vậy, nơi khóe mắt lóe lên ý cười, quả nhiên là một mũi tên trùng hại điện, có lẽ trong khoảng thời gian này con tiên nhân thi nhân cũng không thể ngóc đầu lên được, chỉ có thể ủ rũ chán nản quay về nước. Mạc Tử Tây bỏ nhà ra đi, có lẽ cũng sẽ không quay về ngay lập tức. Đợi đến khi Mạc Tử Tây quay về rồi, tất cả mọi người trong nhà họ Mạc có lẽ đã nằm trong sự kiểm soát của Mạc Mỹ Đình. Vĩnh viễn sẽ không có ai nói thay cho Mạc Tử Tây. Tất cả mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi. Sau đó đợi đến khi cô ta hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của ông cụ, có thể tham gia công việc nội bộ của nhà họ Mạc thì cô ta sẽ quay về Việt Nam rồi tìm đến nhà họ Tiêu tính số. Những người đắc tội với cô ta năm đó, cô ta sẽ không buông tha cho bất cứ người nào. Mạc Đông Lăng đi vào trong phòng ngủ của ông cụ, các bác sĩ và y tá đã rời đi rồi. Anh ta đứng trước giường, ông muốn gặp cháu A, nói đi tại sao cháu lại bảo em gái cháu nói dối. Con bé vốn không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của ông cụ nhà họ Mạc rất tồi tệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông cụ không hiểu tình hình. Ông ta hiểu Mạc Tử Tây, cũng rất hiểu Mạc Đông Lăng. Nếu như Mạc Tử Tây thật sự làm như vậy, Mạc Đông Lăng cũng sẽ bảo vệ Mạc Tử Tây. Gocchuyenaudio.com, anh ta sẽ không để cho Mạc Tử Tây bị trừng phạt, bị mắng nhiếc chửi rủa trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Sau khi ông cụ đã qua cơn tức giận, bây giờ đã hồi phục lại tinh thần cho nên muốn hỏi rõ hơn. Mạc Đông Lăng chỉnh lại độ cao của giường cho ông cụ, sau đó còn lấy một cái gối kê lên đầu ông cụ. Lúc này anh ta mới tiến đến bên tai ông cụ, hạ thấp giọng kể ngắn gọn về chuyện của bé bánh bao. Khụ khụ khụ, những điều cháu nói là thật sao? Ông cụ kích động kéo lấy cánh tay của anh ta, dường như muốn xác nhận lại. Cháu không có lừa ông đâu. Vậy cháu điều tra được cái gì rồi, nhanh chóng điều tra về đứa trẻ đó đờ, cháu đã sai người đi điều tra rồi, chuyện này sẽ cần mất thời gian một chút hơn nữa, cháu không muốn rốt đấy động rừng. Vẻ mặt Mạc Đông Lăng rất nghiêm túc, có lẽ người đứng phía sau cũng đã biết được tin tức này, cháu không dám đánh cược lỡ như người đứng phía sau đã điều tra ra trước bọn họ. Anh ta không dám tưởng tượng đến mầu quả sẽ như thế nào. Cách chương.